Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, xem thường tiểu hài tử. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm chính là đi vào Mộc Nguyên Trấn trên đường cái. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng ánh trăng rất sáng, còn có mấy cái người đi đường tại trên đường cái. Hoa, cái này, trong đó một cái người đi đường nhìn thấy Lưu Phàm Phàm về sau. Trong mắt đều trừng lớn, hướng về bên cạnh mấy cái người đi đường nói ra, ngươi nhìn đứa bé kia, nhìn hắn đang làm gì? Một đứa bé, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy a trời ạ, nói tiểu hài tử. Chính là Lưu Phàm Phàm ni Lưu Phàm Phàm đang làm gì hắn chính một cái tay bóp lấy trước đó cái. Kia ra đinh cổ, đem hắn kéo lấy đi a. Bàn tay rất nhỏ. Nhưng khí lực lớn đến làm cho gia đình một tơ một hào đều không tránh thoát được. Sắc mặt hết sức thống khổ, khoa trương như vậy chàng cảnh, đơn giản nhường đường bên cạnh mấy cái người đi đường hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, nhìn cái gì vậy, ta là tiểu hài tử làm sao vậy, xem thường tiểu hài tử ngang các ngươi là không phải cũng muốn thử một lần bị ta kéo lấy đi tư vị. Lưu Phàm Phàm quay đầu xông mấy người đi đường nói câu. Lưu Phàm Phàm trong lòng rất nổi nóng. Tiểu hài tử cái thân phận này, cũng không phải lão tử nguyện ý chọn. Lão tử cũng mẹ nó không có cách nào a. Một bên mấy người đi đường tâm thần run lên. Mặc dù lời này là theo một đứa bé trong miệng nói ra. Có chút khôi hài, nhưng kết hợp Lưu Phàm Phàm ngay tại làm sự tình. Thật sự chính là có chút trấn trụ bọn hắn. Trong lúc nhất thời lại là có chút không dám nói chuyện. Đinh, hữu nghị nhắc nhở, chủ nhân có thể dùng ý niệm mở ra ngài thanh thuộc tính. Xem xét người của ngài vật thuộc tính, còn có nhân vật thanh thuộc tính có thể mở ra nói sớm a móa. Lưu Phàm Phàm lập tức liền mở ra, nhưng là xuất hiện tại trước mắt hắn thuộc tính lại cũng không nhiều. Trước mắt võ tu đẳng cấp. Dẫn linh nhất trọng, điểm kinh nghiệm, 10.100, trước mắt tập được võ kỹ, hỏa vân trưởng liền hai thứ này, cái khác cái gì cũng không có, Lưu Phàm Phàm thật sự là cảm thán vận mệnh bi ai. Thảm, cùng hệ thống khác loại tiểu thuyết nhân vật chính so ra. Người ta vừa được đến hệ thống lập tức liền ban thưởng các loại đồ chơi. Lão tử làm sao mới cứ như vậy hai thứ, thật sự là càng nghĩ càng bực mình. Xem ra, trở lại lão tử nhà về sau, nhất định phải hảo hảo làm ra vẻ mấy cái bước mới có thể có đến một chút tốt trang bị a. Đi vào Lưu gia trước phủ đệ, Lưu Phàm Phàm vừa nghĩ tới trước đó bị chôn dưới đất. Trong lòng liền tặc khó chịu, không nói hai lời, trực tiếp là đối cửa lớn một cước đạp tới. Phanh long, toàn bộ Lưu gia cửa lớn, lập tức là bị Lưu Phàm Phàm đá văng. Trước mặt, Lưu gia đại đường đã là bố trí thành linh đường bộ dáng. Gia chủ quan tài ngay tại phía trước nhất, trên trăm vị Lưu gia người, toàn bộ đều tại quỳ lại, bầu không khí mười phần nặng nề, ai dám đạp ta Lưu gia cánh cửa. Thật to gan, Lưu Phàm Phàm một đạp cửa tiến đến, lập tức là dẫn tới không ít người nhìn qua, mười phần tức giận, nhiều người như vậy a. Sợ cái Giamani lão tử là người xuyên Việt, tuyệt bức kèm theo nhân vật chính quang hoàn, ai cũng không giả, là lão tử đạp, Lưu Phàm Phàm lập tức là thẳng tắp lồng ngực, làm ra một bộ rất sâu thần sắc, nhưng mà, dưới mắt người, lại là một chút xíu đều không thèm chịu nể mặt mũi. Đừng làm rộn, Phàm Phàm, mau tới đây quỳ lạy gia chủ trách không được một mực tìm không thấy Phàm Phàm. Nguyên lai là đi bên ngoài chơi, ai đừng trách hắn, mới như thế chút điểm lớn, thích chơi cũng là bình thường, gia chủ là Phàm Phàm cha a. Chính mình phụ thân chết rồi, thật hâm mộ Phàm Phàm hiện tại tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết trong này thống khổ a chờ hắn trưởng thành liền biết. Phàm Phàm, ngoan, mau tới đây quỳ lại, Lưu Phàm Phàm sắc mặt lập tức cũng có chút nhịn không được rồi. Tê dại, nghe người trước mặt nói lời, thảo, rõ ràng chính là dỗ tiểu hài tử nha, mặc dù hắn hiện tại thật là tiểu hài tử thân thể. Nhưng mẹ nó, tư tưởng bên trên làm sao cũng là đại nhân a, cho một điểm tôn trọng có được hay không? Lưu Phàm Phàm, mau vào, nghe lời. Trong đám người, một cái vóc người cao gầy nữ tử xoay người qua. Mặt mày lưu chuyển, dung mạo kinh diễm, mái tóc co lại, làn da trắng nõn, nhìn qua, hoàn toàn là cái mỹ thiếu phụ bộ dáng. Trong ánh mắt nàng, lại là mang theo vài phần uy nghiêm ni Lưu gia đại trưởng lão Lưu Diễm Ảnh. Lưu Phàm Phàm đây mới là phát hiện, Lưu gia đại trưởng lão, thế mà còn là nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ. Đinh, tìm tới đối ngươi người hạ độc, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được ban thưởng, vạn năng luyện dược thủ sách, điểm kinh nghiệm, đinh, điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động thăng cấp, trước mắt võ tu cảnh giới, dẫn linh nhị trọng vạn năng luyện dược thủ sách, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì đồ chơi, thế nào dùng a mặc kệ, đối với cái hệ thống này, Lưu Phàm Phàm cũng không trông cậy vào cao bao nhiêu yêu cầu. Liền thân thể đều là cái tiểu thí hài, còn có thể trông cậy vào hệ thống có thể cho cái gì đồ chơi hay dù sao có cái gì được liền cảm ơn. Trời đất, Lưu Phàm Phàm ngược lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Linh lực trong cơ thể lại dồi dào không ít, lực lượng bạo tăng, loại cảm giác này, sảng khoái, mà lại đã nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây chẳng phải là đã nói lên, trước mặt đại trưởng lão chính là cho lão tử hạ độc người a. Thảo, tiện nữ nhân, liền một cái 5 tuổi tiểu nam hài đều không buông tha. Lưu Phàm Phàm trong lòng nhất thời liền 10 phần khó chịu. Bất quá không thể không nói, cái này đại trưởng lão dáng dấp, đẹp mắt, thật nhìn rất đẹp, nhất là cặp kia đôi chân dài. Chậc chậc, hoàn toàn là một cái mỹ thiếu phụ hình tượng. Trông thấy Lưu Phàm Phàm, nàng cũng là có mấy phần sửng sốt, nàng rõ ràng liền phái người đi đem Lưu Phàm Phàm xử lý. Làm sao còn sống bất quá cũng là không có gì đáng ngại. Lưu Phàm Phàm mặc dù là gia chủ nhi tử, nhưng bây giờ cũng chính là một tiểu thí hài. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng một cái tiểu thí hài cũng cùng nàng giành được vị trí gia chủ khôi hài đây này uy hiếp không? Lớn, người phụ thân đã chết, người qua đây, quỳ xuống, chủ tọa bên trên Lưu Diễm Ảnh chỉ vào gia chủ quan tài không chút lưu tình nói. Hiện tại gia chủ đã chết, toàn bộ Lưu gia, chính là nàng địa vị tối cao. Nhưng mà, Lưu Phàm Phàm phản kích được so Lưu Diễm Ảnh còn muốn càng không lưu tình. Ngươi là cái thá gì muốn ta quỳ xuống ta liền quỳ. Ta cho ngươi mặt mũi ngang ỉ vào dung mạo của nàng đẹp mắt. Liền muốn nhường Lưu Phàm Phàm quỳ xuống thảo, cút đi, lão tử hiện tại mặc dù là một đứa bé, nhưng cũng là một cái có tôn nghiêm tiểu hài tử, mà lại đại trưởng lão cái này tiện nữ nhân, hạ độc hại lão tử, còn nhường lão tử kém chút bị hệ thống trừng phạt được đớp cứt. Bút chướng này, làm sao cũng muốn hảo hảo cho nàng tính toán. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, cái này hùng hài tử. Nói gì vậy, có nhân nhẫn không ở nói. Nhưng mà, ngay sau đó, người nói lời này, thanh âm lại là im bặt mà dừng. Hắn trông thấy Lưu Phàm Phàm đi đến, đồng thời sau lưng, còn kéo lấy một cái gia đinh. Hành động như vậy, thật rất khó cùng hắn nhỏ bé thể trạng liên hệ đến cùng nhau đi. Lưu Diễm Ảnh trong lòng cũng là bỗng nhiên rung động một chút. Cái này không phải liền là nàng an bài đi đem Lưu Phàm Phàm giết người a? Làm sao hiện tại, đừng có giết ta, Lưu Phàm Phàm, đừng có giết ta, gia đình cả người đều bị Lưu Phàm Phàm sợ choáng váng. Còn tại run rẩy cầu xin tha thứ, là đại trưởng lão để cho ta đem ngươi giết, chuyện không liên quan đến ta a, cầu ngươi thả qua ta, lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, đại trưởng lão. Muốn giết Lưu Phàm Phàm là thật. Lưu Diễm Ảnh sắc mặt đều cứng ngắc lại một chút. Người ở chỗ này, hai mặt nhìn nhau, giả a đây là, cái kia gia đình, thế mà sợ Phàm Phàm sẽ giết hắn. Làm sao có thể nha, có người lên tiếng. Sau đó là càng nhiều người. Ta đoán chừng Phàm Phàm vừa rồi đem hắn lôi vào đều phế đi không ít kình, kia gia đình là đang. Trêu chọc Phàm Phàm chơi đây này thấy không, nghe những người này nói lời. Đại trưởng lão trong lòng ngược lại là trầm tĩnh lại, một cái tiểu thí hài cử động, ai sẽ để ý nhưng là ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm hòa khí trực tiếp liền lên tới, thanh âm non nớt mở miệng, các ngươi cũng làm lão tử cùng các ngươi đùa giỡn là không? Thảo, Lưu Phàm Phàm trong lòng thật rất nổi giận, xem thường tiểu hài tử cũng là có nhân quyền có được hay không? Một giây sau, Lưu Phàm Phàm trên nắm tay linh lực ngưng tụ mà lên. Nắm tay nhỏ trực tiếp là đối cái này gia đình lồng ngực hung hăng nện vào đi. Trong nháy mắt, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, gia đình lồng ngực trực tiếp bị nện dẹp, trong miệng máu tươi cuồng phún, lập tức liền ở ra Germany. Hết chương.